Bảo anh làm sao không yêu em, chương 234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 234. Từ sau chuyện xảy ra 5 năm trước, bọn họ chưa từng thấy Khúc Chấn Sơ ra tay đánh người lần nào. Nữ Ange thấy tiếng cầu xin kêu gào thảm thiết không ngừng truyền ra, vệ sĩ nhíu mày. Quản gia không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói, đợi cậu chủ ra ngoài rồi hãy vào dọn dẹp. Hai tên vệ sĩ gật đầu, quản gia, cậu chủ tự có chừng mực. Đợi 4 tiếng đồng hồ, tiếng kêu thảm thiết bên trong cũng kéo dài đúng 4 tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi sắp trời dần tối đi, cánh cửa phía sau mới được mở ra. Một cơn gió lạnh lẽo ngay lập tức lan ra từ căn phòng, mùi máu nồng nặc cũng xộc ngay lên mũi. Quản gia và hai tên vệ sĩ nhíu mày, nhìn thấy Khúc Chấn Sơ vẫn sạch sẽ tinh tươm bước ra từ phía trong. Mùi máu trên người anh rất nồng, giống như vừa mới bước ra khỏi vũng máu vậy, nhưng bất kể là tay hay quần áo cũng không dính lấy một giọt máu. Ánh mắt Khúc Chấn Sơ u ám hơn trước đó, vẫn còn chút hung ác chưa kịp phai đi. Đưa đến đồn cảnh sát đi, nói cho rõ chuyện mà anh ta đã làm ra. Vệ sĩ đang ngơ ra nghe thấy vậy thì vội gật đầu, đi vào trong căn phòng tràn ngập mùi máu tanh. Vừa mới bước đến chỗ Lưu Ngạn, cho dù là những người đã thực chiến hàng trăm trận như bọn họ cũng không khỏi rùng mình. Phía ngoài cửa, quản gia lấy tấm ảnh đã dán lại cẩn thận ra. Cậu chủ, tấm ảnh mà cậu bảo tôi ghép lại trước đó, tôi đã ghép được một nửa rồi. Khúc Chấn Sơ cầm qua nhìn, chỉ có một nửa, trên tấm ảnh miễn cưỡng mới ghép được ra có hai đứa trẻ đang đứng cùng nhau. Đứa trẻ tóc thắt bím hai bên, trong đó anh không thể nào nhận nhầm được chính là Nhã Thiểm. Khúc Chấn Sơ quay đầu qua, tấm này được ghép lại từ tấm ảnh lấy trong phòng Tiêu Nhĩ Giai sao? Quản gia gật đầu, những tấm khác vẫn còn đang trong quá trình ghép, chỉ có tấm này mới ghép được ra hình người trước. Ánh mắt Khúc Chấn Sơ tối đi, nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay một lúc. Trong tấm ảnh có hai bé gái còn lại đang kéo bím tóc của Nhã Thiểm, với vẻ mặt đắc ý, Nhã Thiểm, đau đớn bật khóc, sao Tiêu Nhĩ Giai lại có ảnh của Nhã Thiểm, tài liệu điều tra Tiêu Nhĩ Giai trước đó đâu? Quản gia lại lấy một tập hồ sơ ra, khác với trước đó, lần này có một tấm ảnh được đính kèm trong hồ sơ. Chủ nhân của tấm ảnh hiện giờ đang nghỉ ngơi ở tầng 3 của lâu đài. Khúc Chấn Sơ lật hồ sơ xem, rồi đưa lại cho quản gia. Quản gia cẩn thận nói, có cần điều tra tiếp không? Ngày mai tôi đến bệnh viện một chuyến. Nói xong, anh cất bước đi ra ngoài. Rửa sạch mùi máu trên người, anh mới dám xuất hiện trước mặt An Diệc Diệp. An Diệc Diệp đang nấu ăn với dì làm bếp trong phòng bếp. Cách chương.